tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả biến thành lục căn tình lặng hồ xanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bào phước biên, còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh phân đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tám chung, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nhìn kính lễ một miền thánh chung, vô thượng phương biên thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng. Như vậy thì có thể nó là được tất hết duyên, nhắm mắt ra đi thì tất cả cái được cái toàn gì không? À, như vậy thì được tất cả rồi sẽ mất tất cả, chứ không có cái gì còn mãi mãi với mình. Như vậy thì người đời ước ao mong mỏi cái gì mình muốn đều được tại nguyện, cho đó là hạnh phúc, cho đó là cái kết quả đúng như sở nguyện của mình. Nhưng mà thực ra được bao nhiêu đi nữa, cuối cùng rồi thì cũng trao đi một mình, không có đem cái gì theo được hết. Thì tất cả cái được đều để lại cho thế gian, thì được đó chính là mất. Có người nào phải ra đi không? Như vậy thì tất cả mọi người được đều phải mất tất cả. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trên con đường đời, dù ai có phước có duyên, mọi việc gì mong mỏi đều đạt được như ý. Nhưng cái như ý đó rồi cũng phải mất, cũng không còn gì. Cho nên người biết tu thức tỉnh, thấy rõ cuộc đời như vậy, cho nên chúng ta tu thì cái bước đầu ở trong nhà Phật gọi là người đi tu, đi xuất gia, nghĩa là làm sao? Thì cái từ chuyên môn nói rằng xuất gia tu hành có nghĩa là xả thân, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, phải không? Xả cái là gì? Là bỏ hết, phải không? Bỏ hết những cái giàu sang ở đời, bỏ hết cả cái thân mạng này để cầu đạo. Cho nên nó xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Mà đã bỏ cái giàu sang, quên cả thân mạng thì còn cái gì bỏ không được nữa không? Xả thân thì thân mạng không tiếc, mà thân mạng không tiếc thì có cái gì đáng tiếc đâu không? Vậy đó mà có khi những chuyện nhỏ nhỏ xả không được nữa, phải không? Đó là cái yếu, cái chưa có thực hiện được đúng cái bản nguyện của mình. Cho nên cái người đi tu là cái người bắt đầu bỏ tất cả, mà chẳng những người đi tu mà cả Phật tử đại gia nếu biết thì cũng có thể xả tất cả. Như vậy thì ở đây nó bỏ tất cả sẽ được tất cả là gì? Đây tôi thứ tự một là nhắc lại lịch sử của Phật Thích Ca. Quý vị thấy đọc lịch sử chúng ta biết rõ Đức Phật là một con nhà vương giả, và ngài đi tu thì ngài đem được cái gì theo? Tất cả ngôi vị quyền tước, rồi tài sản, sự nghiệp, đất nước của mình ngài đều buông hết, buông bỏ hết để mà đi tu. Sao chỉ còn mặc cái chiếc áo cẩm bào trong ban đêm để mà chạy trốn, là đi trốn thì gặp người thợ săn, ngài cởi chiếc áo, đổi cái áo thợ săn để mặc vào đi tu. Thì như vậy tất cả danh vọng, sự nghiệp, tài sản thế gian cho tới cha mẹ vợ con, ngài xả tất cả, phải không? Ngài đi tu có đem cái gì theo? Tức là chỉ là một cái chí nguyện xuất gia cầu tạo giải thoát thôi, chứ không có cái gì để cho hết. Tất cả đều để lại. Ngài từ bỏ tất cả rồi chỉ một thân một mình đi tu. Như vậy thì khi đi tu, quý vị thấy Ngài không còn có cái gì gọi là đem theo để phòng, để lừa. Khi mà đói yếu có dùng, Ngài không có giữ cái gì hết. Như vậy là sự nghiệp, tài sản, danh vọng, cho tới trong gia đình, cha mẹ, vợ con đều buông tất cả, bỏ tất cả, chỉ còn một thân thôi. Đó là cái bỏ bên ngoài, đó là xả muốn cầu bằng đó. Rồi kế đó nữa, Ngài bỏ cái gì nữa? Tới 6 năm khổ hạnh, Ngài tu khổ hạnh, Ngài ăn uống đơn giản, cho tới cuối cùng một ngày chỉ một chút biết mè, chút biết đạo, cho tới địa sức xỉu, người phải xỉu xuống. Nên trong kinh Hàng diễn tả cái thân của Phật lúc đó nước rờ vào bụng Ngài thì chỉ thấy có xương sườn, rờ vào tất cả cái nào cũng thấy xương thôi, đụng xương, chứ không có thịt, không có những máu mủ mà nó được dung no đầy như người khác. Thì như vậy giai đoạn đó gọi là ngày xả cái gì? Xả thân cầu đạo, nghĩa là đối với thân Ngài không còn chút gì quý, chút gì luyến tiếc. Ngài dù phải chết, dù phải tan thân lúc đó, hiểu được đạo thì thôi, chứ Ngài không còn quý, còn tiếc một cái gì. Như vậy đó là cái tinh thần xả thân cầu đạo. Như vậy thì nhờ xả thân cầu đạo mà Ngài tu tới giai đoạn này, Ngài mới thấy rằng dù cho khổ hạnh đến kiệt lực mà đạo cũng không thấy, cho nên Ngài mới dừng, Ngài mới bỏ cái tu khổ hạnh, Ngài ăn uống ngày một bữa để cho thân thể bình phục, rồi để mà tinh tấn tu hành. Như vậy hai cái xã đó, quý vị thấy đối với Đức Thích Ca, Ngài đã làm trước hết rồi. Trước hết là xã muốn cầu bằng, kế đó là xã thân cầu đạo. Và chúng ta bây giờ có xã được không? Xã được bao nhiêu? Đó là một cái câu hỏi mà tất cả chúng ta phải tự đặt ra, rồi kiểm nghiệm lại mình, thấy mình làm đã được bao nhiêu. Như vậy thì với Đức Phật đứng về mặt thân, đứng về mặt sự nghiệp thì Ngài đã xả rồi, mà Ngài còn xả cái gì nữa quý vị biết không? Xả cái tâm, xả cái tâm của Ngài, Ngài buông bỏ cho tới tâm được định, được nhập định, không còn một ý niệm gì lăng xăng, hoàn toàn trong sạch. Thì tới đó Ngài mới được giác ngộ. Như vậy thì xả ở đây, một là xả tất cả cái gì sự nghiệp, tài sản, cha mẹ anh em bên ngoài, kế đó là xả không tiếc thân mạng, sau cùng là xả hết cái nội tâm của mình, nội tâm những cái lăng xăng, những cái loạn tưởng nó làm cho rối rắm, nó làm cho mình phiền não. Thì Đức Phật Ngài thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, khi đó tâm Ngài hoàn toàn thanh tịnh, không còn ý niệm gì, cho nên vào trong đại định. Rồi từ nhập đại định đó rồi, Ngài liền chứng được quả vị Phật, được giác ngộ. Thì như vậy quý vị thấy cái xả có ba chặng, ba tòa đã biết nhất là tất cả các bên ngoài đều sự nghiệp danh vọng tài sắc mình được, rồi tới thân quyến cha mẹ anh em vợ con đó, là tất cả các bên ngoài đều buông xả, rồi cuối cùng kế đó là quên cái thân mạng liều chết mà tu, đó là xả thân. Cái thứ ba nữa, xả tất cả các tâm tâm nghĩ tưởng lan xăng đều yên định, không còn một mảy may nào, sau đó mới chứng ngộ thành Phật. Như vậy nhờ xả tất cả mà khi thành Phật rồi thì sao? Tôi nói thí dụ cho quý vị thấy, khi thành Phật rồi, như hiện giờ chúng ta kiểm chứng người các chùa thờ Phật, thì quý vị thấy cả thế giới này chừng bao nhiêu ngôi chùa thờ Phật, chắc chúng ta kiểm tra không hết. Nội trong nước Việt Nam mà tính ra cũng mấy chục ngàn ngôi chùa, thì Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên vân vân, Thái Lan, Tức Lan, Thái Việt cộng lại mấy trăm mấy ngàn ngôi chùa phải không để thờ Phật. Thì như vậy ngài bỏ tất cả ngay và cảnh gian tan sự nghiệp trong nước, thì bây giờ ngài có được lại không? Được tất cả đó, rồi ngài xả bỏ huyết thuộc của ngài cha mẹ anh em vợ con, thì bây giờ ngài được con cái được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Chỉ xả bỏ một số thôi, mấy chục thôi, mà bây giờ đã bao nhiêu triệu, phải không? Bao nhiêu triệu người nhìn nhận là con của Đức Phật, thì như vậy có phải được tất cả không? Xả sự nghiệp, thì bây giờ sự nghiệp to vô cùng. Xả thân quyến, thì bây giờ thân quyến nhiều vô kể. Rồi xả cái gì nữa? Rồi xả cái thân ngài, thì bây giờ ngài tịnh rồi, thì chúng ta vào chùa nào thấy Phật ngồi đầy hết, phải không? Thì ngài bao nhiêu thân? Vô số thân. Thì như vậy mở một cái được vô số. Rồi xả cái nội tâm ngài, thì xả tất cả những tâm nghĩ tưởng lăng xăng, thì tâm nghĩ tưởng lăng xăng này nó sạch rồi. Thầy, sau khi giác ngộ, ngài liền chứng được tam minh lục thông tứ trụ sở quý tập pháp bất cộng vân vân, xả những cái vô nghĩa tầm thường mà đạt được những cái phi diệu phi thường. Như vậy thì có phải ngài xả tất cả là được tất cả không? Rõ ràng như vậy. Còn ở thế gian giữ tất cả, được tất cả, rồi mất tất cả. Còn ngài thì đi tu, ngài xả tất cả, rồi ngài được tất cả. Thì như vậy giờ đây chúng ta tôn theo Phật thì nên sao? Nên phải giữ là nên xả. Giờ cái gì trả lời tôi câu đó? Trả lời là hay từ trong tâm của mình ấy, chứ không phải trả lời bằng nguyện. Từ trong tâm mình nên xả nên giữ. Từ người xuất gia cho tới người tại gia nên xả nên giữ. Bây giờ mình được phải tập xả, xả nhưng mà người xuất gia thì được quyền xả trọn vẹn, còn người tại gia thì xả được phân nửa thôi, phải không? Chứ không được trọn vẹn. Đó là phải xả chứ đừng có cố giữ. Tôi nói ví dụ trước thì người tại gia, ví dụ mình làm ăn có tiền có cơm có gạo thì thấy ăn khổ mình xả để mình giúp họ, đó là xả. Bố thí đó là xả cái gì, phải không? Mình xả những cái quyền lợi của mình để giúp cho những người thiếu, người khổ, thì đó là xả. Rồi tất cả những cái gì người ta tranh giành danh lợi thì mình tu rồi mình bớt không thể dành ra sinh lợi, đó là xả tất cả những cái lời hơn thua để mà tranh cãi với nhau thì mình cũng bỏ hết những cái đó, thì đó là xả. Như vậy tập xả được như vậy là chúng ta kéo tu, chúng ta có tiếng. Còn nếu cái gì cũng giữ hết thì sao? Thì không thể làm tu được hết. Tu mà muốn làm giàu, tu muốn làm quan, tu mà muốn hơn thiên hạ, tu muốn cái gì cũng thắng được hết thì tu được không? Đó không thể nào tu được. Cho nên nói tới tu là nói tới cái xả, cái chưa, cái bỏ. Đó là nói người Phật tử đại gia. Bốn nữa là cái người xuất gia thì mình có cái gì để mà giữ đâu, tất cả đều là của chung. Cuộc sống của mình chỉ là sống để mà tu, chứ không phải sống để mà được danh, được lợi, được tất cả những sự việc ở trong chùa. Như vậy thì chúng ta đâu có cái gì là của mình, cho nên chúng ta dễ xả tâm phần. Người tu thì xả hết quyền lợi, xả hết những cái gì thuộc về sự nghiệp, hình thức, không có gì chúng ta phải giữ hết. Chẳng qua vì đạo mà có chùa, có chỗ để mà truyền bá, chỉ dạy thôi, chứ không có cái của mình. Nhớ rõ như vậy, đó là chúng ta xả. Như vậy đó là xả cái bên ngoài. Nhưng bây giờ xả về cái bản thân mình á, thì quý vị thấy dễ hay khó? Người cư sĩ mà muốn xả xả thân á, thì quý vị xả là sao? Tôi hướng dẫn quý vị xả. Người không biết đạo thì họ trao chuốt, họ lo lắng cho cái thân, trao chuốt cho đẻ, rồi lo lắng nuôi nấng cho Phật, vì cái tình dư giả, cái sung túc, thì đó là họ giữ. Còn mình biết tu rồi thì không cần trao chuốt cho đẻ, mà chỉ sống cái bình dị. Còn sự sống thì vừa phải, đủ no đủ ấm để sống thôi, chứ không quá sung túc để được sanh ra bệnh hoạn, thì đó là chúng ta cũng xả, mà xả có vừa chừng thôi, chứ không phải xả nhiều. Đó. Như vậy thì người biết tu đối với danh mình không có ham, đối với lợi thì mình biết vừa đủ, còn tất cả những cái tài sắc vân vân thì đừng để nó dính nó nhiễm, thì đó là xả. Xả xả như vậy đó là xả chân thân của chính mình. Còn người xuất gia thì quý vị có xả chưa? Hồi chưa xuất gia thì cũng đầu tóc như ai, phải không? Ăn mặc như ai. Bây giờ xuất gia rồi sao? À, cái mà thiên hạ quý trọng là ba cái phẩm tốt trên đầu. Cái quý vị còn là cạo lên trên, đó là xả thôi. Xả những cái gì cho là duyên dáng, là đẹp đẽ cái dáng thì xả trước, phải không? Rồi tới ăn mặc, đó, mặc thì người ta mặc đồ này đồ kia cho nó ra vẻ đẹp, ra vẻ quý. Còn mình mặc áo nâu, phải không, áo ngựa, thì đó là xả. Xả cái tóc trước, xả cái mặt kế đó. Rồi tới cái ăn, người ta ăn món này món kia cho ngon miệng, thì mình chỉ ăn rau tươi chai lạc, phải không? Đó cũng là xả. Tạo xả từng từ như vậy, đó là cái hình thức chúng ta xả về cái thân, nơi mà chúng ta giảm bớt những cái điều kiện đó, cho nó đi gần với đạo, dễ tu, chứ không còn đau lan nhiều. Như vậy thì người xuất gia đã xả được bao nhiêu rồi? Chắc hẳn xả cũng khá nhiều. Nhưng rồi tối thì người cư sĩ ta phải ngủ đủ 8 tiếng cho khỏe. Còn người xuất gia ngủ được mấy tiếng? nhiều lắm là 6 tiếng, phải không? Còn khoảng là 5 tiếng hoặc là 4 tiếng thôi. Thì như vậy, đó là bớt ăn, bớt ngủ, rất là xả cái gì. Như vậy chúng ta tập xả, xả được như vậy thì lần lần nó mới tiến. Như vậy thì đối với thân người xuất gia trên thực tế thì đã xả khá nhiều rồi. Rồi dẫn tới cái thứ ba là tâm. Tất cả cư sĩ tại gia về tâm quý vị xả được nhiều lắm. Nếu ai có nói cái gì gác lên mình một câu thì quý vị có nhịn không? Nhịn dễ nhịn khó, chắc là khó nhịn lắm, phải không? Nếu nhịn thì sợ nó đó mình thu, mình thua, mình giải đó. Cho nên rồi ít có chịu nhịn. Bây giờ đây quý vị biết tu rồi thì quý vị ráng dùng cái lý vô thường của Phật để chặn đứng lại cái tâm tranh đua của mình. Nếu khi nghĩ tới cái danh, nghĩ tới cái lợi thì quý vị nhớ danh lợi là vô thường, không có bền, không có lâu. Như vậy thì đã vô thường thì dành với nhau được mất làm gì, đó là xả được. Rồi tới lời nói hơn hoặc là hành động lớn nhất mình thì cũng cứ nghĩ rằng cái chết sống ngày mai không lo, cái lo ngày mai mình còn sống hay không, đó là cái lớn. Còn cái hơn thua phải lấy là lớn thì nhỏ. Cái lớn là cái ngày mai còn sống hay không đây, mà không lo, không cố gắng tu, mà bây giờ lo tranh hơn tranh thua chi? Tranh hơn tranh thua được hai ngã đồ chết thì được cái gì, phải không? Cho nên nghĩ tới cái đó, nghĩ tới cái vô thường nó đuổi gấp, chúng ta không còn thì giờ để mà tu, cố gắng để tranh hơn tranh thua. Nhớ như vậy thì tất cả những cái gì người đời họ hiếp, họ lấn phình, mình sẽ bỏ qua hết. Quý vị nghĩ cái người giành hơn giành thua ở thế gian là khôn, hay là cái người nhịn bỏ qua hết để tu là khôn? Cái nào khôn hơn? Họ nói hơn mình, họ xử sự biết mình thì đó thấy thì họ hơn, phải không? Hơn mình nhịn họ hết. Như vậy thì hai người là ai khôn hơn ai? Dành hơn để rồi phải đi tới cái chỗ chết không biết về đâu, nó là không phải khôn. Còn mình nhịn đi để tu hành, có cái bước mai kia mình đi, mình không lo không sợ, đó mới là cái tốt, đó mới là cái khôn. Như vậy khôn là người nghĩ tới chuyện lâu dài, chuyện xa xôi. Dạy là cái người nghĩ có nhất thời, phải không? Chỉ hơn người ta nhất thời, đó là không phải khôn. Vì vậy mà chúng ta đừng có tranh hơn tranh thua để rồi gây phiền não, sống đau khổ, không tu hành được. Cái đó là cái không phải thành khôn. Mà người thành khôn là người phải tránh, phải chừa hết những cái điều gây cho tâm mình nó rối loạn, gây cho tâm mình nó phiền não, tránh hết, đừng để, đừng nuôi. Thì như vậy tu mới tiến, mà tu tiến thì mới cứu được mình. Đó là tôi nói cái ảnh nhận để tu hành. Nhưng mà thực tình quý vị nghĩ chúng ta nói ảnh nhận hay nói là xả bỏ, nhưng mà có ảnh nhận gì đó không? Tôi nói ví dụ như ở thế gian có người nào đó nổi xanh, thấy mình đi cái nói cha mày, thì lúc đó quý vị sao? Nổi nóng lên, kêu muốn chửi lại, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi lại quý vị, nói cha mày đó nó nặng ở chỗ nào? Thì mình chỉ trả lời là phải, tôi có cha. Ta nhắc mình cái gì? Cha mày cũng là nhắc cha đó hả? Cha biết luôn. Thì nhắc cha mình thì mình nhận sợ nó có cha cái rồi. Vậy là có gì đâu bây giờ. Rồi nói cha mày cái nỗi sao với cái mẹ mày cái rồi. Thôi sẽ đến lộn. Vậy là mà như vậy có phải là buồn với nhau đâu? Chuyện vô nghĩa. Thì mình có cha, lấy cha mà. Cha mình thì mình nhận hào phản có cha. Thì rồi thôi. Như vậy thì cái chuyện cái cha mà nói toàn là điên cuồng chứ không có sáng suốt. Mà trong khi họ điên cuồng thì chẳng lẽ mình cũng điên cuồng theo, phải không? Họ điên cuồng thì mình phải sáng suốt và cái gian dành riêng theo không, đúng không? Người ta nói là hơi nặng chút, cái mình nói nặng hơn chút, rồi một lúc rồi quý vị thấy hai bên cãi lộn nhau, dễ lộn nhau, nó giống hai người điên không? Toàn là tạo cái cớ để điên cuồng mà chúng ta lại nhào như đó dành cho người điên, có phải dạy không? Như vậy thì người ta đã cờ thì mình phải sáng, người ta không bình tĩnh thì mình phải tỉnh táo để mình tránh những cái phiền hà, tránh những cái gây cho rối loạn trên đường tu hành. Nếu mà nói như vậy thì quý vị mới thấy sự tu nó không phải là khó, mà sự tu là một cái gì sáng suốt chân thành để giữ cho mình mọi sự được an lành. Như vậy thì quý vị nghĩ nếu nói cha thì không giận được rồi, nhưng mà nói chú là con chó thì giận không? Nói là con chó thì bây giờ quý vị giận không? Mình đâu phải chó mà dám nói con chó. Nhưng mà bây giờ muốn tỏ ra người sáng suốt bình tĩnh thì nói anh nói lộn rồi, tôi là người ta chứ không con chó. Nói vậy cái người cười thôi thì họ giữ được đúng không? Nó có gì phải gì họ nói mình con chó phải thành chó liền à? Thì cái đó mới là xấu, phải không? Họ nói mình con chó thì mình cái đánh lại nó anh nói lộn rồi, tôi là người ta chứ mấy con chó, thì người đó nói thêm được không? Thì họ đâu có giận. Rồi nói mình con chó thì mình trả lời là con bò gì đó. Thế là hai bên đấu lại nhau. Như vậy cho nên nhiều khi tôi nói rằng chúng ta cờ dạy nhiều cái đáng thương. Nghe họ nói mình con chó cái để tới tát tay lại. Như vậy mình chó hả? Mấy thằng nhận mình chó là chó thì cắn ta liền. Còn người ta nói mình con chó mình cãi chết sao? Mình không phải con chó, tôi là người ta. Rồi thằng nào biết thằng biết mấy gì nữa đó. Thì quý vị nghĩ như vậy là chúng ta dạy chúng ta thôi. Còn nói mình con chó cái lời tát tay là đó là khô hay dạy. Thì nếu mà mình tát tay ra nói tôi nói anh con chó, anh không phải con chó thì thôi có gì đâu, anh đánh tôi thì lúc đó mình có bộ hẹn không? Như vậy thì mình tưởng như mình con chó liền nè. Thì đó là cái lầm lẫn si mê của con người vì cái chấp ngã quá nặng cho nên đạo đến cho mình sanh sự. Như vậy thì cái người tu là phải xả bỏ cái ngã không cái chấp mà luôn luôn tỉnh táo sáng suốt những cái gì nó là sai lầm, nó là tạp đi thì mình không nên bám, không nên giữ. Như vậy thì quý vị nghĩ nếu chúng ta biết tu thì chúng ta lúc nào cũng bình tĩnh, cũng sáng suốt. Mà nếu không biết tu thì dễ gây sân hận, quán hận nhau rồi đau khổ cả chồng, phải không? Mình khổ người khổ. Như vậy hỏi tại sao thế gian khổ thì quý vị trả lời sao? Tại thế gian cố chấp quá, phải không? Thế gian cố chấp cho nên khổ. Nếu mà ai cũng không chấp, nói mình con chó đừng cãi chánh, tôi là con chó rồi con người anh nói lộn rồi, thì như vậy có gì đâu mà phải sanh sự. Rồi tất cả thì chúng ta nếu khéo thấy rõ cái lẽ thật đó thì mình sống rất là an lành, rất là tự tại. Đừng có những người khi bị người ta nói sao mà chị ngu quá, nghe sao giận không, nghe nó ngu cái nỗi sân lên muốn chửi người ta, muốn đánh người ta. Nhưng mà giờ quý vị xét, nói mình ngu mình có ngu không? Nhưng mà sự thật bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị ở đây, quý vị có thật là người khôn chưa? Mình chưa thật người khôn thì còn ngu, ngu ít ngu nhiều thôi thì nó ngu một lượt rồi có gì đâu. Thì nếu mà nói ngu mình sáng suốt nên trả lời thế này, nói người xưa bảo càng học thấy càng dốt thì tôi không ngu sao được, còn dốt cũng là còn ngu. Vậy là học hoài không hết, vì tất cả sự việc trên thế gian này trăm ngàn vô thứ tiểu cái nghề nghiệp, trăm ngàn vô thứ tiểu cái điều cần biết mà mình biết được bao nhiêu, nghĩa là trăm ngàn nào biết được đó một phần thôi cũng chưa tới nơi chứ chốt nữa. Thì như vậy biết nhà này qua phần khác không biết thì còn ngu. Vậy là như vậy thì có người nào không ngu đó thì ta nói ngu cười nó phải. Tôi chỉ là một người biết trước biết trên đời là sao không ngu. Như vậy thì quý vị thấy còn cái gì để nó khổ hay không? Như vậy thì chúng ta hiện tại khổ đau là tại vì chúng ta ngu xuẩn quá, cái điều không đáng chấp cũng chấp, rồi cả ngày người này là khổ người kia là khổ người nọ. Chứ nếu mà biết rồi thì cười vậy, anh ấy ngu cười không có gì quan trọng, phải tôi ngu vì tôi đâu có biết hết. Thì không biết hết thì còn ngu thì chấp nhận cái rồi hết nói bây giờ rồi nói con chó con mèo gì mình cũng đúng cái cạnh tranh là tôi là người là phải chó phải mèo cười thôi, có cái gì đâu phải sanh hận với nhau mà phải khổ. Vậy đó mà người ta sống khổ sở điên đảo vì cái cố chấp. Cho nên người biết tu rồi ở trong nội tâm mình đừng có cố chấp, đừng có nghĩ một cách dại ngờ rằng mình là khôn hơn hết, mình là đẹp hơn hết, mình là hay hơn hết, vân vân. Đừng cái dạy cờ nghĩ vậy, mình là cộng cỏ, là một cái cộng rơm thôi, không có cái gì đâu. Đừng nghĩ mình là quan trọng, mà không nghĩ quan trọng thì tất cả mình sống dễ, sống nhẹ nhàng, không có khổ. Đó là tôi muốn nói là xả bớt cái ngã của mình. Vì chất ngã sâu đậm nặng nề quá cho nên đậm tới cái nỗi sanh, đậm tới cái giận, đậm tới cái buồn. Và nếu mình xả được cái ngã này thì mọi cái nó hết khổ hết buồn. Như vậy Phật ngài sống cam khổ ăn một cọng mè và là một ít đậu để sống qua ngày để cầu đạo. Ngài giáo bỏ thế như vậy mà chúng ta bây giờ động tới cái phiền não, động tới cái sân si thì đó là chúng ta không biết tu, không biết xả thân. Như vậy thì quý vị tại gia đã thấy được những cái gì cần phải sáng suốt, đừng cố chấp sai lầm. Bởi vậy nên nhà Phật nói chấp là kẻ mê. Tôi nói từ dễ hiểu hơn, chắc là người ngu. Phải không? Ai chắc nhiều là ngu nhiều, chứ không có gì lạ hết. Chứ đừng nghĩ tưởng mình chắc đó là hay, chắc đó là tâm phục, chắc đó là ngu, chứ có lẽ đến gì. Cho nên chúng ta biết tu, tu là tỉnh, tu là sáng suốt, thì không nên chấp, không nên cố chấp về thân, không nên cố chấp về ngôn ngữ. Như vậy thì chúng ta sống được bình an, tu hành, thanh tịnh. Đó là tôi nói về người tại gia. giờ bước qua lãnh việc xuất gia thì chắc còn hay hơn nhiều. Có hay hơn không? Quý vị xuất gia khi nào quý đệ dặn chỉ mặt cái mày thu quá thì lúc đó quý vị có cười không? Hay là cũng đỏ mặt? Cười hay đỏ mặt? Thì nếu người xuất gia nó mày thu quá, phải ba bản kinh tôi đọc chưa hết phần tám phần thu xong nữa. Tại sao? Nói về cái câu đấy người kia hết đó. Bây giờ ai học hết ba tạng kinh, nắm hết ba tạng kinh, phổ hết ba tạng kinh nó hết ngu. Bây giờ tôi có một chút tiền còn ngu quá thì ai dám xin cô đâu? Nắm hết xin cô tất cả đều ngu với gì đâu. Thì như vậy chỉ khéo một chút là chúng ta bình an, không có gì giận hờn hết. Rồi nếu mà người tu mà bị người ta nói coi bộ mì si mê quá thì nói sao? Bởi vì tôi chưa dám không xin sao được. Bây giờ rồi thì tôi không tiến gì tất cả. Thế còn nghe nói si cái nỗi giận cả cùng lên thì có phải là si không? Đó là si mê phải. Tôi chưa có dám thì tôi phải là người si mê. Chừng nào tôi dám thì tôi mới thấy si. Thì quý vị thấy mình chỉ cần khéo một lời nói, khéo một cái nhìn thì hết chuyện nào. Người ta chê mình ngu, chê mình si mê, mình đều cười nó không có gì quan trọng. Còn cái này nhiều khi huynh đệ nói một lời hơi nặng nặng chút, hết chuyện nào hai ba ngày bỏ ăn bỏ ngủ thì như vậy tôi chừng nào thành phần. Tôi là ai gạo đầu trên chùa cũng muốn được thành Phật, mà là biết chấp. Chấp càng lớn, chấp càng nhiều, phải không? Chấp quá thì sẽ chấp, thì chừng nào thành Phật. Cho nên chúng ta phải bỏ, phải xả hết cái cố chấp. Người tu ở nội tâm mình phải luôn luôn xả bỏ những cái cố chấp về bản ngã, cái cố chấp về cái tâm hơn vua phải quấy. Lúc nào chúng ta cũng xả hết, vui trong đạo, vui với tất cả cái lời của Phật dạy chúng ta học được, lấy đó làm cái nguồn vui. Còn mọi cái bàn luận hơn vua phải quấy đó là cái trò đùa không giá trị gì hết. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy, đó là chúng ta biết tu. Tôn như vậy, đó thì sự tiến mới nhanh, mới được lợi ích. Đó là tôi nói xả, xả cái thân này không có quan trọng, cho nên bớt đi chấp ngã, rồi xả những cái cố chấp về cái lời nói của người để cho tâm mình nó không có phiền não. Như vậy đó là kéo tu, là biết tu. Nhưng mà quý vị thấy còn có cái xả nào hết sức là quan trọng nữa không? Trong nhà Phật dạy còn một cái quan trọng nhất mà chúng ta không biết là xả bỏ tất cả những cái vọng tưởng của mình. Đó, cái đó mới là quan trọng. Mà tại sao xả bỏ vọng tưởng mình là quan trọng? Bởi vì vọng tưởng là cái mê lầm hay là những cái cụm mây đen tối nó che mất, nó che khuất cái trí tuệ chân thật của mình. Nên khi nào tu mà còn vọng tưởng là còn mê lầm, sạch hết vọng tưởng thì mới đi tới giác ngộ. Như vậy thì tất cả chúng ta bất cứ tu pháp môn nào cũng là phải dẹp vọng tưởng. Không dẹp vọng tưởng thì không bao giờ thành Phật. Ví dụ tu tịnh độ thì chúng ta niệm Phật tới đâu, tới đâu mới thành công, tức là tới nhất tâm bất loạn, phải không? Mà nhất tâm bất loạn là gì? Là chỉ còn một cái con niệm Phật mà không còn một cái nghĩ nào khác ngoài con niệm Phật. Như vậy nhất tâm cũng gọi là nhất niệm. Như vậy thì chúng ta chỉ giữ một niệm để dẹp tất cả niệm, giữ một niệm dẹp tất cả niệm, tất cả niệm sạch rồi chỉ còn cái niệm Phật. Cuối cùng cái niệm Phật sao? Chúng ta cũng xả luôn. Cho nên nói niệm tới chỗ vô niệm, niệm tới chỗ không còn niệm nào nữa, thì đó mới là thấy Phật. Như vậy quý vị thấy tu tịnh độ dùng cái câu niệm Phật để dẹp tất cả những cái niệm khác, mà dẹp hết những niệm khác rồi, những niệm đó lặng, chỉ còn câu niệm Phật. Cuối cùng câu niệm Phật cũng dừng luôn để trở lại cái chỗ vô niệm. Mà vô niệm thì đó mới là Phật niệm, đó mới được thấy Phật, mới được bản sanh. Thì người tu thiền chúng ta cũng vậy, chúng ta tu ban đầu vì tâm loạn tưởng quá nhiều, tâm loạn tưởng quá nhiều mà muốn cho nó dừng thì phải dùng một phương tiện, hoặc là đếm hơi thở, hoặc là quán chiếu một cái pháp gì. Nếu nói pháp nhã thì phải quán cái gì? Ngũ uẩn giai không, vân vân. Nghĩa là mình phải có một cái phương tiện để mình dẹp từ từ, cho tới khi tất cả những niệm đó lan sang nó loạn rồi thì mới đi tới chỗ tịnh. Tịnh tức là thanh tịnh vô niệm. Mà thanh tịnh vô niệm đó là định. Như vậy thì chúng ta tu thiền thì phải đến chỗ an định trọn vẹn, thì chừng đó mới chứng được vô sanh. Như vậy thì tại sao chúng ta phải bỏ tất cả vọng tưởng mà để đi tới cái chỗ vô niệm, đi tới cái chỗ vô sanh? Bởi vì trong kinh thường dạy chúng ta ai ai cũng có cái tánh Phật. Nguyện câu chư án là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có tánh Phật. Thì Phật biết sống trở về những tánh Phật của Ngài, cho nên Ngài thành Phật. Chúng ta cũng có tánh Phật mà không biết trở về sống tánh Phật của mình, cho nên chúng ta là chúng sanh. Bây giờ đây muốn trở về tánh Phật của mình làm sao? Mà tánh Phật mình có thể biết nó có thể biết không? Làm sao biết? Đó là cái chỗ mà tôi nói mãi. Quý vị nhớ rằng mình có tánh Phật mà tại vì mình quên, mình không thích, mình thích cái tánh chúng sinh hơn. Đó, tôi nói như quý vị trong giờ ngồi thiền hay là giờ niệm Phật, khi ngồi thiền khi niệm Phật là quý vị muốn tâm mình nó yên lặng phải không, hay là muốn tâm mình lăng xăng, muốn tâm yên lặng mà nó mới chịu yên lặng không? Nghĩa là yên lặng là thấy hơi buồn cái nó nghĩ cái này, cái nghĩ chuyện kia, cái bị trái theo cái nghĩ này nghĩ nọ, thôi cái mất tiền. mà tại sao mình có những cái nghĩ như vậy? Thì đây tôi nói cho rõ, bởi vì cái tấm thần của mình là cái hằng tri hằng giác nơi con người, mà cái đó nó không có hình bóng, nó không có tướng mạo, nó không có sinh diệt, cho nên mình khó nhận vô cùng. Mình nhận cái gì có tướng mạo, có hình bóng, có sinh diệt mình nhận ra, còn cái chân thật thì nhận không ra. Như bây giờ quý vị hay là tôi đang ngồi một mình, tâm hồn thanh thản, không nghĩ không suy gì hết, được 1 phút, 2 phút, 5 phút, nhưng trong bây giờ 1, 2, 3 phút, 5 phút không nghĩ không suy gì hết, thì lúc đó quý vị có biết không, mắt thấy tai nghe, vừa có người đi là biết người đi, vừa có tiếng nói thì biết tiếng nói, vừa có tiếng kèn xe biết tiếng kèn xe, phải không? Rồi mũi lưỡi có mùi thơm ba tới thì có biết thơm, mùi thối ba tới biết thơm. Như vậy 6 căn hằng tri hằng giác mà phải thực biết, đợi nghĩ suy cho mình biết. Như vậy thì chúng ta ngồi không nghĩ, không suy, không tính toán, lúc đó chúng ta hẳn biết. Và cái biết là hình dáng sao quý vị tưởng tượng được không? Không có hình dáng. Và cái biết nó có động không? Đó. Như vậy thì mình đã có biết, không hình tướng, không sinh diệt, hiện tiền. Mà mình không chịu nhớ đó, lát nghĩ nhớ anh này nhớ chị kia, biết cái đó cái mình nghĩ mình nhớ, còn cái cha tỉnh táo giác tri để không nhớ tự nhiên cái đó của ai vậy đó, của mình. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta sống với cái tâm chạy theo cái bóng của 6 trần, cho đó là tâm mình. Rồi cái thân vô thường sinh diệt cho là thân mình, mình là cái thân sinh diệt, mình là cái thân vô thường, lấy cái thân vô thường, lấy cái thân sinh diệt làm mình, thì mình nhắm mắt đi đường nào, nhất định đi trong luân hồi lục đạo không nghi ngờ. Bây giờ tu là muốn ra khỏi cái dòng đó, mà muốn ra khỏi cái dòng đó thì phải sao? Chúng ta thường là tu là để giải thoát sinh tử, mà cái gì được giải thoát sinh tử? Nếu quý vị khởi cái nghĩ là thì đó là cái tâm lành tạo nghiệp lành sanh quả lành. Quý vị nghĩ cái dữ, đó là tâm dữ tạo nghiệp dữ, sanh quả dữ. 3 ác đạo và 3 thiện đạo do tâm niệm làm dữ của mình. Bây giờ tâm niệm làm dữ thì dừng đi, thì mình đi đường nào, đường nào dẫn mình đó. Như vậy thì muốn được giải thoát sanh tử thì phải hằng tri hằng giác, mà không có cái niệm thiện ác, phải không? Vừa có niệm thiện ác thì nó đã dẫn mình đi trong sinh tử. Như vậy thiền định là gì? Là không còn niệm thiện thiện ác nào, còn còn một niệm thì chưa phải định. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát thì cái giải thoát hiện giờ chúng ta có hay không? Cái nhân giải thoát hiện giờ có hay không? Ai cũng có hết, mà cái đó gọi là Phật tánh đó. Ai cũng có, mà tại nó bàn bạc ở nơi mình, mình không nhớ. Còn những cái mà nghĩ phải, nghĩ thế, nghĩ nơi, nghĩ quên, nó có cụ thể có tình bóng, tình nhớ. Cho nên đừng biết cái tâm đó mà không biết cái tâm thật của mình. Như vậy thì chúng ta biết chạy theo tâm sinh diệt thì chắc nào chúng ta cũng đi trong luân hồi. Bây giờ muốn ra khỏi luân hồi thì phải dừng cái tâm sinh diệt. Như quý vị thấy, tôi nói tu tịnh độ cũng phải dừng cái tâm sinh diệt thì nói được thì được lạc. Còn tu thiền phải dừng hết cái tâm sinh diệt thì mới được niết bàn. Vì vậy niết bàn là giải thoát sanh tử, không còn bị trở lui lại trong luận đạo luân hồi nữa. Như vậy mà muốn giải thoát niết bàn thì ai giải thoát niết bàn? Cái thật của chính mình, mà cái thật biết mà không có hình, không có tướng, không có động tĩnh, cái biết đó là giải thoát sanh tử. Chứ đâu phải mình không có gì. Cho nên nói giải thoát, vì nhiều người nói thân này Phật nói giả dối, rồi cái tâm suy nghĩ giả dối, vậy thì còn gì nữa giải thoát? Phải không? Anh tự bỏ hai cái đó là thành trụi rồi, không còn gì nữa. Nhưng mà tại vì cái nông nổi họ không hiểu được. Thế còn chính hai cái đó là cái nhân, là cái gốc để dẫn mình đi luân hồi. Còn cái tâm hay là cái phần tánh của mình, hằng giác hằng tri hiện tiền, mà quý vị thấy chúng ta nhìn lên bầu hư không, bầu hư không hiện tiền, bây giờ nó kêu bay qua, thì lúc đó mình nhớ bầu hư không không? Thầy nhớ chìm, cái đuổi không chìm, phải không? Đuổi không chìm, nhưng mà nói rồi, thằng kia đó chứa kim cơ bay lại. Thì lúc đó mình theo cái gì? Khẳng cái phi cơ. Phi cơ là nó rồi cái cơ đó may là tới. Mình chạy cho đó may. Mình tiếp chịu nhìn thẳng cái hư không đó. Cái hư không hiện tiền mà mình nắm chương trình. Nhìn chim bay, nhìn mây bay, nhìn phi cơ bay. Mà mình nắm chịu nhìn cái hư không đưa yên lại trồng khắp. Ở đây mình cũng vậy, tâm mình cũng giúp đại trệ. Thế vừa có nghĩ cái chuyện người A, cái gì nhớ người A, nó theo dõi một hồi, nhớ người B, nghĩ người B, nhớ người B, theo dõi rồi. Cho nên cả giờ ngồi thiền kiến đạt vậy, đại thăm người này, thăm người kia, thăm người nọ, rồi có khi đối khẩu nữa, lý luận ai mà thua rồi, thì giờ ngồi thiền sát hơn chút, cái nghĩ ra cái này chưa, phải nói như vậy hay hơn, phải không, khôn hơn chẳng hạn. Như vậy đó, ngồi đó để mình lý luận, chứ phải ngồi đó tu. Cho nên mình phải hiểu tại sao chúng ta có mua hết. Mua hết sẽ được cái gì? Nếu mà tâm chúng ta cứ ôm bám, cứ gìn giữ, thì chúng ta ôm bám cái tâm sinh diệt, gìn giữ cái tâm sinh diệt. Và hai cái đó giữ rồi phải sao? Giữ thân sanh diệt, giữ cũng không được, có ngày bị hoại. Giữ thân sanh diệt, giữ rồi mới dành mình đến các nước lục đạo luân hồi. Buông hết hai cái đó, chỉ còn một tâm hằng tri hằng giác hiện tiền đây, thì cái đó mới là cái chân thật. Cho nên người học Phật là để tìm tới chỗ cứu cánh được chân thành đó, chứ phải mình học Phật mà học để đời sau được sanh trên tốt hơn đời này, giảm sanh đời này đến chân. Cái đó là cái tạm bợ, dù có được rồi cũng mất. Chỉ có giải thoát sinh tử thì cái đó muôn đời không mất. Như vậy cho nên tất cả chúng ta tu không phải tu để mong đời sau hưởng nhiều phước lạc hơn đời này, mà tu để gỡ sạch mọi thứ nghiệp luân hồi để ra khỏi cái dòng sinh tử đó, đó mới là trên hết. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật, Đức Phật dạy rằng vị thiêu đốt chứ địa ngục chưa phải là khổ. bị đói khát trong loại ngạ quỷ cũng chưa phải là khổ, bị kéo cài kéo xe cũng chưa phải là khổ, chỉ có mờ mịt không biết lối đi đó mới là khổ. Vì khổ ở địa ngục hết tội rồi cũng được ra, khổ ở ngạ quỷ hết kiếp ngạ quỷ rồi cũng sanh trở lại, khổ ở loài súc sanh kéo xe kéo cài hết kiếp nó được được trở lại. Chỉ có mờ mịt không biết lối ra, tức là không biết đường đi để thoát khỏi lục đạo luân hồi, cái đó mới là cái khổ. Vì lục đạo luân hồi cứ quay về để sanh ra, bây giờ biết luân hồi kiểm lại, chúng ta sanh ra giả sử ở cảnh sung sướng nhân dân mà nó cũng hoàn toàn sướng lá là cũng có khổ. Có người nào không bệnh không, có người nào không già không, có người nào không chết không, thì có bệnh già chết thì đã có khổ. Vậy thì ai sanh ra thân nào cũng là khổ, sanh ra rồi đi tới già chết, sanh ra rồi tới già chết, cứ lần quần hoài mãi thì như vậy không khổ được. Chỉ biết được cái lối ra, đừng phải lần quần trong đường đạo đó mới là cái khổ, mới thực là cái khổ. Cho nên Phật nói chỉ nghĩa là hết được cái si mê, tìm được lối đi mới là thấy khổ. Thì như vậy nãy giờ tôi có chỉ lối đi cho quý vị thấy khổ chưa? Như vậy thì nếu muốn đi ra cho thấy khổ thì phải bỏ cái chấp về thân, bỏ cái chấp về tâm, phải không? Để cho tâm mình được trong sạch lặng lẽ. Trong sạch lặng lẽ thì cái tri giác hiện tiền của mình là hiện rõ, nó đầy đủ, thì cái đó là cái giải thoát sanh tử. Còn ôm cái giận hờ, ôm cái thù oán, ôm cái thương ghét nào đó cũng đều là khổ, không bao giờ là khổ. Như vậy hết khổ chỉ buông tất cả, bỏ tất cả để một tâm thanh tịnh hiện tiền hằng tri hằng giác, thì cái đó mới là thoát ly sinh tử, mới là hết được tất cả khổ đau. Như vậy thì quý vị nghĩ khi chúng ta bỏ hết tất cả đó rồi chúng ta sẽ được cái gì? Sẽ được cái trong nhà Phật nói quả một thân mà được ba thân. Ba thân là gì? Pháp thân, báo thân, hóa thân, phải không? Rồi bỏ tất cả chúng ta là được cái gì? Được là tam minh luật thông tứ được sở quyết chữ danh như Đức Phật. Thì như vậy có phải là bỏ tất cả được tất cả không? À, rồi bỏ tất cả như vậy rồi thì thế gian sẽ sao? Sẽ phụng thờ, sẽ tu theo đồ đệ đông biết mấy, phải không? Như vậy thì có chuyện hoài bệnh nào? Nên chỉ vì chúng ta không giới xả, cứ như duyên chấp, mơ mơ chấp cái này của mình, cái này thân mình của mình. Như vậy cho nên thì chúng ta khổ hoài, không ai ngó ngàng, không ai thương tưởng tới chúng ta. Nói sao mình tu, ta không thương mình, mà nó còn ghét nữa. Nó đẩy mình nó có mình chấp. Còn cứ xả hết tất cả vì mọi người, cho mọi người, thì chừng đó mọi người thương mình, phải không? Như vậy mới thấy bỏ tất cả là được tất cả, sự thật nó là như vậy. Còn giữ tất cả là mất tất cả. Đó, quý vị như vậy để xét nên bỏ hay là nên giữ, cái nào lợi hơn cái nào thì để tự quý vị xét rồi quyết định để sắp đặt trên đường tu cho mình. Tôi là cái người của một phần trình bày đường đi nước bước nó như vậy, mà tiến hay lùi đó là quyền của quý vị, chứ không phải quyền của tôi có quyền nói chứ không có quyền bắt buộc, phải không? Đó là trách nhiệm của tôi. Xong rồi tôi sẽ đề nghị tất cả quý